Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 193 Tứ Thần Tình Túc Kinh. Giữa dòng sông ánh sáng hòa mỹ, một đạo quang mang ám tử sắc bắn đi như điện xẹt. Hào quang đó lướt qua nơi nào thì những dòng ánh sáng liền chủ động tách ra tạo thành một con đường. Mục Trần ở giữa luồng hào quang ám tử sắc đó, gương mặt kinh nghi bất định, chấn động không thôi. Kể từ khi hắn có được tờ giấy tan thần bí kia cho tới nay, nó hầu như chỉ mới một lần duy nhất bày ra lực lượng thần dị của chính mình. Đó là khi cửu tước ra tay định ám toán đoạt lấy thân thể hắn ta. Từ đó về sau thì nó hoàn toàn yên tĩnh, mặc cho Mục Trần có dò xét kiểu gì thì cũng không tra ra được một tí manh mối nào. Thế nhưng mà không ngờ hôm nay nó lại bắt đầu có động tĩnh rồi. Tuy rằng trong lòng có một chút kinh ngạc, nhưng Mục Trần vẫn không có phản kháng, mà thực ra cũng chẳng có cách nào để phản kháng. Cái tờ giấy than thần bí này hắn nhặt được ở bên trong linh lộ, mà từ đó cho tới nay nó chưa bao giờ khiến cho hắn ta lâm vào trong hiểm cảnh, ngược lại còn bảo vệ hắn ta ấy chứ. Do đó hắn tin tưởng nó sẽ không làm gì nguy hại đến bản thân mình. Trong lòng đinh ninh như vậy, cho nên Mục Trần cũng an tâm hơn. Nhìn những dòng sáng giống như điện xẹt qua ở hai bên, hắn ta lại trông thấy không dưới ba đạo ánh sáng rực rỡ, không kém gì so với Cửu Long Thiên Phong Quyết mà hắn ta đã chụp được lúc ban nãy. Hiển nhiên mấy thứ đó đều là linh quyết chuẩn thần cấp cả. Hắn ta chỉ có thể lưu luyến nhìn những dòng sáng đang bắn đi xa, mà cái tia quang mang ám tử sắc này thì lại không hề có dấu hiệu dừng lại. Hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, mà cũng tò mò muốn xem thử nó đang gấp rút muốn đưa mình đi tới đâu. Ám tử sắc quang mang một đường thẳng tiến, mang theo Mục Trần đi sâu vào bên trong quang hà. Ước chừng một khắc sau, Mục Trần mới bắt đầu cảm thấy tốc độ của nó dần chậm lại. Hơn nữa, quang lưu rực rỡ tứ phương cũng dần trở nên thưa thớt, giống như đã sắp đi hết cái quang hà dài vô tận này rồi. Hào quang ám tử sắc cuối cùng cũng dừng lại. Mục Trần nhìn vào khu vực khắc ám tối thui mà cười khổ. Nó đưa mình tới cái chỗ này để làm cái gì đấy? Trong lúc hắn ta còn đang mờ mịt thì đột ngột ở sâu bên trong hắc ám có gì đó đã bắn tới. Mục Trần giật mình nhìn qua thì cảm nhận rõ ràng đó là một luồng liệt nhật đen ngòm kéo theo một cái đuôi sáng rực rỡ bắn tới với một tốc độ kinh hoàng. Hắc ám liệt nhật nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt. Mục Trần kinh nghi bất định đánh giá nó. Nó tối đen vô cùng, nhìn giống như một cái lỗ đen không gian, dường như ngay cả tầm nhìn cũng bị nó nuốt mất tiêu. Căn bản không thể nào trông thấy được ở bên trong đó có cái gì. Mặc dù không thể nhìn ra được có cái gì kỳ quái, nhưng Mục Trần lại tỏ ra cẩn trọng hơn nhiều, bởi vì hắn ta mơ hồ nhận thấy có một đạo dao động lờ mờ mà lại rất cường đại đang toát ra. Thình lình lúc này, ở bên trong hắc ám liệt nhật vang rền một tiếng long khiếu hổ ngâm, hơn nữa lại còn có hai tiếng gì đó khác nhau mang theo thanh âm rất cổ xưa. Mục Trần nghe thấy mà giật bắn lên, thân sắc càng thêm trịnh trọng hơn, bởi vì ngay khi thanh âm đó vang ra, hắn ta đã cảm thấy có một áp lực kỳ lạ mà lại mạnh vô song. Mục Trần gắt gao nhìn vào luồng liệt nhật hắc ám kia, nhất thời chẳng dám chủ động mà chạm vào. Trực giác nói cho hắn ta biết cái thứ trước mặt này còn khó đối phó hơn hẳn cái quyền linh quyết chuẩn thần cấp bản ấy. Bất chợt quang mang ám tử sắc lại rung manh tiến ra, soi vào cái luồng hắc ám liệt nhật đó. Lúc này Mục Trần càng cảm thấy rõ sự chấn động của tờ giấy than thần bí ở bên trong khí hải của mình. Quang mang ám tử sắc thần dị ẩn hiện phát ra, mà bị quang mang ám tử sắc chiếu rọi, liệt nhật hắc ám đột nhiên tan rã, hắc ám tiêu tan, và một vật liền đã xuất hiện ở trong mắt Mục Trần. Đó chính là một kiến trúc có màu đen sẫm, ở trên của nó có một vài hoa văn hình thú cổ xưa. Ánh sáng phát ra từ trong đó ngưng tụ ở xung quanh kiến trúc, hóa thành tú ảnh mờ ảo cùng nhau rít gào hống hét gầm rú. Mục Trần nhìn thấy thanh thế của cái quyền trục này mà phải khiếp đảm, hơi do dự nhưng cũng vươn tay ra. Vậy mà không ngờ cái quyền trục đen ngòm kia lại chậm rãi mà tiến tới, rồi dừng lại ở bên trong lòng bàn tay của Mục Trần. Mà khi bàn tay Mục Trần chạm vào cái quyền trục, một luồng thông tin cũng đã lặng lẽ chảy vào trong trí óc. Tứ thần tình túc kinh, lấy linh tinh tú tư phương mà sáng tạo ra cường đại thần quyết, có thể triệu hồi linh tinh tú, tứ thần tề tựu, khuấy động càn khôn. Giới thiệu đơn giản nhưng lại khí phách và cường đại vô song. Hơn nữa cái quyển Tứ Thần Tình Túc Kinh này lại không hề ghi cấp bậc. Bao quá cho dù nó chẳng ghi chú rõ ràng, nhưng Mục Trần cũng biết rõ cái quyển Linh Quyết này tất nhiên chính là thần cấp đấy. So với Linh Quyết chuẩn thần cấp thì càng mạnh mẽ, khó sánh hơn. Chỉ là cụ thể đạt tới cấp bậc nào thì hắn ta không thể đánh giá nổi. Tứ Thần Tình Túc Kinh này dường như có quan hệ với cái tờ giấy than thần bí ở bên trong cơ thể của mình. Mục Trần cầm lấy quyển trục mà lẩm bẩm. Xét động tĩnh của cái tờ giấy than thần bí kia, hiển nhiên chính là do nó thu hút cái thứ này tự động bay tới đây. Chứ với năng lực hiện tại của Mục Trần, căn bản không có khả năng đi tới đây được, cũng chẳng dám động tâm dòm ngó tới Linh Quyết đạt tới cấp độ này. Bất quá cho dù bàn tay đã nắm được quyển trục rồi, thế nhưng mà nó lại càng khiến cho Mục Trần do dự hơn. Ở chỗ này không phải cứ tìm được Linh Quyết cao cấp liền có thể mang đi được đấy, mà còn phải vượt qua cái vị chân thủ Linh Quyết nữa thì mới có thể chân chính đoạt nó cho mình. Mà dựa theo lời của Trúc Thiên trưởng lão đã nói, Linh Quyết có cấp bậc càng cao, như vậy thì thủ hộ giả sẽ có thực lực càng mạnh mẽ. Cho dù chưa hề có một tí thông tin nào về cái gọi là thủ hộ giả của Linh Quyết, thế nhưng mà một thứ có thể trấn thủ Linh Quyết thần cấp, như vậy thực lực tuyệt đối không thể kém. Mục Trần cúi đầu nhìn quyển trục màu đen ở trong tay, ánh mắt hơi lóe sáng. Cuối cùng là muốn hay không muốn đây? Hồi hộp do dự một lúc lâu, đôi mắt Mộc Trần liền trở nên ngưng trọng, quyết tâm. Đã có cơ duyên tới bước này, không thể nào bỏ lỡ được. Nếu như có thất bại, bất quá cũng chỉ là tay không đi về thôi. Nghĩ như vậy, Mộc Trần dứt khoát không do dự nữa, siết chặt bàn tay đang cầm cái quyển trục màu đen. Hắc ám liền giống như tấm lụa tràn ra trùm lấy Mộc Trần. Trong nháy mắt liền khiến cho Mộc Trần và cả quyển trục đều biến mất. Ở một nơi nào đó bên trong Linh Quyết Điện, Trúc Thiên trưởng lão đang ngồi xếp bằng bên trong một tòa đại điện. Trước mặt của lão ta có một lão già tóc trắng. Hai người đang đánh cờ, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng đi một nước. Mà ở bên trong đại điện còn có hơn 10 người khác cũng đang ngồi xếp bằng. Tất cả bọn họ đều nhắm mắt, dường như đang tu luyện. Không biết cái đám tiểu tử kia có ai lụng được Linh Quyết thần cấp hay không nhé. Mấy năm nay ở trong giới tân sinh có thể nhận được Linh Quyết thần cấp hình như cũng chỉ có hai tên nhóc Trầm Thương Sinh cùng với Lý Huyền Thông thôi nhé. Lão già tóc trắng ngồi đối diện Trúc Thiên, sau khi đi một nước cờ thì khẽ cười tán gẫu. Cái này thì còn phải xem tâm tình của Linh Quyết Điện. Lỡ như bữa này nó buồn nó giận cái gì đó, đem tăng cường thực lực của thủ hộ giả lên, như thế thì xui xẻo rồi. Trúc Thiên trưởng lão cười cười rồi nói tiếp. Bất quá ở trong đám tân sinh này cũng có một hai đứa khá là lợi hại. Ta nghĩ bọn nó có lấy được chuẩn thần cấp thì cũng hoàn toàn thừa sức thôi. Lão già tóc trắng cũng cười gật đầu, nhưng mà chưa kịp nói tiếp thì thần sắc đột nhiên biến đổi. Trong không trung của đại điện thình lình xuất hiện một vòng dáng dao động lăn tăn, một tia ý niệm không giống của nhân loại từ trong đó truyền ra. Có người tiếp xúc đến khu vực Linh Quyết cất giữ ở địa vực trung tâm. Ý niệm đó vừa truyền ra trong đại điện thì Trúc Thiên trưởng lão và lão già tóc trắng đều biến đổi sắc mặt, trở nên khó lường. Chỉ nghe lạch cạch vài tiếng, bàn cờ kia đã lập tức bị chấn nát. Linh Quyết địa vực trung tâm. Trúc Thiên trưởng lão và lão già tóc trắng đều kinh ngạc, cau mày nói. Sao có thể được? Cường giả hóa thiên cảnh cũng không đủ khả năng tiến vào bên trong đó. Sao lại có người đến đó vào lúc này? Hơn nữa, Linh Quyết ở nơi đó căn bản không phải là dành cho đệ tử lựa chọn. Sao ngươi lại để cho người ta đi vào đó? Là do cái quyển Linh Quyết kia nó tự lao ra ngoài đấy chứ. Cố ý niệm xoay vần xung quanh mà nói. Cái gì? Hai lão già liền biến sắc. Linh Quyết lại tự động lao ra. Chuyện này từ xưa tới nay là lần đầu tiên hai người nghe thấy vậy. Mà bên trong đại điện, mười mấy vị đang tu luyện cũng mở mắt, sắc mặt kinh nghi bất định. Đã bao nhiêu năm nay bảo vệ Linh Quyết điện, chuyện này đúng là lần đầu tiên gặp phải. Là cái Linh Quyết nào? Trúc Thiên trưởng lão trịnh trọng hỏi. Địa vực trung tâm của Linh Quyết Điện được Bác Thương Linh Viện xem như là trọng địa bảo khố. Bình thường mà nói, đệ tử không có tư cách để mà đi vào đó. Ý niệm kia im lặng hồi lâu rồi trả lời. Là Tứ Thần Tình Túc Kinh. Hai lão già lại ngẩn ra rồi chợt trừng mắt lên mà nói. Là cái bộ Linh Quyết cổ không có ai tu luyện nổi đó hả? That's right. Ý niệm kia đáp lời, Chú Thiên trưởng lão liền cau mày. Cái bộ linh quyết đó cũng không biết từ khi nào mà bác thư linh viện bọn họ đã nhận được. Thế nhưng mà từ xưa tới nay chưa hề có ai tu luyện nó thành công. Thậm chí năm xưa, ngay cả viện trưởng đại nhân đương nhiệm cũng đã thử qua một lần, thế nhưng mà vẫn thất bại. Theo lời của viện trưởng nói thì cái bộ tứ thần tinh túc kinh này hẳn là chủng sinh từ một bộ linh quyết kinh thế thần điển thượng cổ nào đó. Muốn đơn giản tu luyện nó thì khó mà thành công nổi. Thế nhưng mà hiện tại sao lại xảy ra cái tình huống khó giải thích như thế này? Bộ linh quyết đó do ai nhận được? Chu Thiên trưởng lão liền dò hỏi. Không khí bên trong đại điện liền bồng bềnh, hào quang phát sáng rồi ngưng tụ lại thành một bóng người cao gầy và tuấn tú. Chu Thiên trưởng lão nhìn vào hình ảnh đó, vẻ kinh dị lại lần thứ hai xuất hiện ở trong mắt. Dĩ nhiên là Mục Trấn. Cái tên nhóc này đúng là không đơn giản. Không chỉ ở bên trong cơ thể có tinh phách của cửu u tước, lại còn khiến cho tứ thần tinh túc kinh chủ động đến tìm nữa. Chu Thiên trưởng lão khẽ cười, thần quang sáng ngời. Đây là một tên tiểu tử thú vị mà. Hết chương 193. Chương 194. Trấn thủ giả. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khi Mục Trần có thể nhìn thấy lại thì Quang Hà đã biến mất tích. Xuất hiện ở trước mặt là một tòa cửa điện trống trải màu vàng nhạt, dường như được đúc từ kim loại, thẩm thấu ra một loại khí tức lạnh như băng. Mục Trần đảo mắt nhìn qua ở bên trong đại điện, rồi tỏ ra nghiêm túc nhìn vào phía chính giữa. Ở đó có một bóng đen đang đứng thẳng tắp, nhìn giống như một khối giáp màu đen thôi, với đầy những hoa văn kỳ lạ, khiến cho người ta nhìn vào mà lạnh gáy. Mục Trần không dám rời mắt khỏi bộ áo giáp màu đen, không hề có một chút sinh khí kia. Cảm giác nguy hiểm bất chợt đã dâng cao, linh lực ở bên trong cơ thể cũng nhanh chóng vận chuyển. Thình lình, bộ giáp vang lên một tiếng động, giống như lẫy nỏ được kích hoạt. Rồi Mục Trần nhìn thấy một luồng hào quang màu đỏ tươi từ bên trong bộ giáp bắn ra, lượn lờ trong hốc mắt của chiếc mũ giáp, lạnh lùng nhìn hắn ta. Luồng hào quang đỏ tươi kia rõ ràng chiếu thẳng vào hướng của Mục Trần, rồi theo đó là những luồng hắc ám từ bên trong bộ giáp tỏa ra, uy áp linh lực kinh khủng bùng phát lên. Người vừa đại, đánh bại ta, người mới có tư cách nhận linh quyết. Một giọng nói trống rỗng, không hề có một chút tình cảm vang lên từ bên trong bộ giáp, vang vọng khắp cả đại điện. Đây là trấn thủ giả đây hứ. Thần sắc Mục Trần liền trở nên trinh trọng. Bộ giáp này không phải là con người, mà là một vật giống như con rối vây. Hiển nhiên nó chính là trấn thủ giả, như lời Chu Thiên trưởng lão đã nói. Thanh âm của trấn thủ giả vừa hết, thì sau lưng nó liền có một cái bình đài đã hiện ra. Ở trên đó có một luồng hắc ám, mà ở bên trong luồng hắc ám đó có một quyển trục với thu ảnh ngưng tụ thành hình, rít gào gầm rống liên hồi. Đó đúng chính là tứ thần tinh túc kinh. Chỉ có đánh bại được chân thu giả thần bí này thì mới có thể đoạt được nó. Mục Trần rời mắt khỏi tứ thần tinh túc kinh, tập trung vào bộ trọng giáp đang lơ lửng trên không trung, cảm thấy việc này rất là khó giải quyết. Hiện tại tên chấn thủ giả này còn chưa có ra tay, vậy mà hắn ta đã cảm thấy một tia áp lực cực kỳ siêu đẳng, khiến cho hắn ta bất giác sinh ra ý nghĩ bản thân mình không thể nào là đối thủ của cái vị chấn thủ giả này được. Mục Trần lắc đầu cười khổ. Hiển nhiên linh quyết ở vào cấp độ này căn bản không phải là thứ mà hắn ta có thể chạm vào. Thế nhưng mà có ai ngờ đâu chứ, cái tờ giấy than thần bí ở bên trong cơ thể lại thu hút tứ thần tinh túc kình đến đấy. Đột nhiên hắc ám rung mạnh tràn ra ở trên bộ khôi giáp, ngưng tụ thành một cỗ dao động kinh người. Trấn thủ giả không nói một lời nào, bàn chân liền cất bước, tiếng giáp trụ va chạm vào nhau nghe loảng xoảng. Thân hình nó thì hóa thành một luồng hắc ám còn nhanh hơn cả điện xẹt mà xuất hiện trước mặt của Mục Trần. Một quyền đấm thẳng ra không hề nương tay, linh lực hắc ám giống như rắn dữ xuất động, kinh phong phát ra chấn cho không khí cũng nổ tung. Trông thấy thế tới ào ạt của trấn thủ giả, Mục Trần sắc mặt khẽ biến. Hắn ta biết rõ có muốn tránh thì cũng không kịp, cho nên chỉ còn nước lấy công làm thủ, cũng chỉ có thể đánh ra một quyền, ngưng tụ bốn đạo ác ấn. Bất quá, bốn đạo xâm la tử ấn trùng điệp vừa mới tiếp xúc với quyền kình cường mãnh kia thì lập tức đã bị nó đánh cho tan tác. Thậm chí quyền phong còn dư lại còn đánh trúng hai cánh tay của Mục Trần đang bắt chéo ở trước người để chống đỡ, khiến cho hắn ta bay ngược ra sau cả trăm thước, khí huyết cuồn cuộn, hai cánh tay đau đớn vô cùng. Mục Trần dần ổn định thân hình, trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh. Đáng chết thật chứ chẳng chơi, thủ hộ giả này thực lực quá mạnh mẽ. Theo như hắn đánh giá, có lẽ cái tên này đã siêu đẳng hơn hẳn Dung Thiên Cảnh, làm sao có thể đối phó được đấy. Mục Trần liếc nhìn quyền trục màu đen ở bên trên bình đài phía xa mà cười méo mặt. Trúc Thiên trưởng lão quả thật đã nói đúng, lòng tham không đáy thì cái gì cũng không có. Mà cái khối giáp màu đen lạnh lùng cũng không để cho Mục Trần có cơ hội hít thở. Nó dậm chân làm cho cả đại điện chấn động rung chuyển, sau đó lại bắn tới, thế công như cuồng phong thổi quét. Mục Trần trông thấy vậy, sắc mặt liền u ám, đành phải cắn răng mà lùi gấp. Mà đang ở một chỗ nào đó bên trong Linh Quyết Điện, Trúc Thiên trưởng lão và đám người kia đang ngẩng lên nhìn vào tấm màn sáng, cũng đang hiển thị hình ảnh chấn thủ giả đang vây giết Mục Trần. Cái tên tiểu tử này tuy rằng may mắn đã nhận được tứ thần tinh túc kinh, bất quá xem ra không có khả năng đánh bại chấn thủ giả được à. Lão nhân tóc trắng nhìn cảnh mèo vườn chuột kia thì không khỏi cười nói. Trúc Thiên trưởng lão cũng gật đầu. Chấn thủ giả của tứ thần tinh túc kinh thực lực ít nhất cũng phải tương đương với hóa thiên cảnh sơ kỳ, mà Mục Trần kia lại mới chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ, cách biệt quá là xa, căn bản không có gì có thể bù đắp lại. Mục Trần có thể đánh bại Dương Hoàng thực lực Dung Thiên Cảnh trung kỳ xem như đã khiến cho Trúc Thiên trưởng lão phải kinh ngạc, thế nhưng lão ta cũng không cho rằng tình hình hiện tại của Mục Trần lại có thể bằng vào sức lực của bản thân để đánh bại chấn thủ giả này. Đó quả là một ý nghĩ lạ lùng. Có lẽ tiểu tử này không có cơ hội để lấy được tứ thần tinh túc kinh rồi. Kỳ thật ta cũng muốn xem thử cái tên tiểu tử này có thể tu luyện thành công cái quyền linh quyết này hay là không nữa đấy. Lão nhân tóc trắng cười nói. Trúc Thiên trưởng lão thì lắc đầu. Không có cách nào khác, quy tắc của linh quyết điện đặt ra là như thế, chúng ta chỉ có thể hỗ trợ, không thể nào sửa đổi. Nếu như Mục Trần không thể đánh bại chấn thủ giả, như vậy cũng chỉ có thể đành chiếu theo quy tắc mà làm thôi. Lão nhân tóc trắng cũng gật đầu rồi nhìn lên cuồng sáng. Mục Trần đã có vẻ cực kỳ chật vật, cho dù có tiếp tục nữa thì cũng khó mà chống đỡ lâu được. Lúc này ở bên trong đại điện, Mục Trần bị bắn lui, một lần nữa bị quyền phong cuồng bạo đánh trúng, không khí nổ tung, thân hình hắn ta giống như viên đạn pháo văng đi xa. Mục Trần xóa đi vết máu, trong lòng cực kỳ chấn động. Mọi thế công của hắn ta hoàn toàn trở nên yếu ớt ở trước mặt cái vị chấn thủ giả này. Đây hoàn toàn là do chênh lệch về thực lực. Nếu như hắn ta bây giờ đã là Dung Thiên Cảnh, cho dù vẫn chưa thể đánh bại chấn thủ giả, thế nhưng ít ra cũng có thể đánh nhau một hồi, chứ không phải chạy đông chạy tây mà vẫn thê thảm tới như thế này. Mục Trần híp mắt lại, ý niệm chìm vào trong khí hải tìm kiếm cửu tước. Tình hình lúc này hắn ta cần phải có sự trợ giúp. Ở bên trong khí hải, cửu tước duỗi hai cánh lười biếng mà nói. Đừng có tới tìm ta, chuyện này không phải ta gây ra, ngươi đi tìm cái kẻ đầu sói. Mục Trần nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn về tờ giấy than đang lơ lửng ở bên trong khí hải. Nó vẫn cứ yên tĩnh như cũ, chỉ lang thoáng trông thấy có một chút hào quang ám tử sắc lấp lánh lên mà thôi. Thế nhưng mà Mục Trần thì lại không có cách nào để mà sử dụng nó, chỉ có thể đau khổ lắc đầu. Chấn thủ giả kia thực lực cũng không tệ, bằng vào ngươi bây giờ thực sự không có khả năng để đánh bại. Nhưng mà có nhiều thứ không nhất định cứ phải ngạnh đấu thì mới được. Linh quyết điện này hẳn chính là một kiện linh cụ tuyệt phẩm đấy, mà chấn thủ giả chính là do nó tạo ra. Chỉ cần có thể cắt đứt liên hệ giữa chúng nó, tự nhiên cái cục sắt kia sẽ không thể nhúc nhích rồi. Cửu tước trông thấy bộ dáng ủ rũ của Mục Trần thì chẻ môi khinh thị. Hả? Cắt đứt liên hệ? Mục Trần ngẩn ra. Cắt đứt như thế nào? Ta làm sao mà biết được? Cửu tước phẩy phẩy đôi cánh hắc viêm. Hiển nhiên đối với việc Mục Trần cái gì cũng hỏi rất là không hài lòng. Mục Trần bất đắc dĩ. Cái con gà quay này chỉ đường mập mờ như vậy, xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. mà ở bên trong đại điện, Mục Trần lại một lần nữa bị đánh bay. Hắn ta căn bản chẳng dám ngạnh đấu với chân thủ giả, luôn luôn tìm mọi cách tránh né, kéo dài thời gian. Bất chợt lúc này, đôi mắt hơi lóe sáng, muốn cắt đi liên hệ giữa Liên Quyết Điện cùng với chân thủ giả. Như vậy trước hết thì phải tìm hiểu được chúng nó liên hệ với nhau như thế nào. Mục Trần đưa mắt nhìn qua chân thủ giả. Ở bên trên cái bộ trọng giáp đó, mơ hồ có hoa văn lóe lên, dao động kỳ lạ phát tán ra. Điều này khiến cho Mục Trần phải trợn mắt. Cái cỗ dao động này hình như chính là dao động linh trận mà. Như vậy thì đúng rồi. Linh Quyết Điện chỉ có thể dùng linh trận bố trí trên thân thể của chân thủ giả để mà thao túng nó. Nếu có thể phá hủy được linh trận, như vậy thì dễ dàng rồi. Nghĩ tới đây, Mục Trần lập tức tỏ ra hưng phấn. Mà chân thủ giả thì không hề ngừng nghỉ, tiếp tục lao tới. Khi nó tiếp cận với Mục Trần, thì hắn ta lập tức đã mắt nhìn lướt qua mấy cái hoa văn phức tạp ở bên trên bộ giáp màu đen đó, ghi nhớ quỹ đạo chuyển động phức tạp của chúng nó. Và vẫn không khác với mọi lần, Mục Trần tiếp tục bị đánh bay, chật vật thê thảm, chỉ có hai mắt đã trở nên sáng ngời hơn rất nhiều. Cứ như vậy, chân thủ giả không ngừng tiến công, còn Mục Trần thì lại không ngừng được bay lượn ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn ta càng lúc càng thê thảm, máu me càng lúc càng nhiều, thế nhưng mà sự hưng phấn ở trong mắt thì cũng càng lúc càng rõ ràng. Bởi vì hắn ta rốt cuộc đã nhìn rõ toàn bộ trận đồ đặt ở trên người của chân thủ giả, đã hiểu được mấu chốt để phá trận. Chân thủ giả lại khiến cho không gian rung chuyển rồi công tới, không hề biết mệt mỏi. Mà ngay lúc đó, Mục Trần lại xông lên. Ở trên bàn tay, linh lực hắc ám tuôn ra, hắc viêm nhảy múa bên trong đó. Khi một quyền hùng mãnh đánh lên trên ngực của Mục Trần, thì trường phong của hắn ta cũng đã vỗ vào một cái vị trí ở bên ngoài bộ giáp đen. Sau một tiếng kim thiết vang lên, Mục Trần liền bật ngửa, phun máu như mưa, thân hình bay ngược đi. Hết chương 194. Chương 195. Mưu lợi. Bên trong đại điện, Mục Trần giống như một viên đạn bắn ngược về sau, lê đi trên mặt đất, để lại một vết máu thật dài, rồi va vào một cái cột đá to lớn thì mới dừng lại được. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt liền trở nên tái đi. Cho dù đã đánh giá sức mạnh của tên chấn thủ giả kia rất cao rồi, thế nhưng mà hắn ta cũng tự nhận, một kích vừa rồi mới có thể thấy rõ, đúng là bản thân mình còn chưa đánh giá đúng thực lực của Hoa Thiên Cảnh. Mục Trần sờ ngực, lấy ra một cái mảnh nhỏ màu đen, dường như nó là một cái đỉnh, ở trên bề mặt còn lưu lại một ít dao động linh lực. Đây chính là một kiện linh cụ hạ phẩm mà Mục Trần đã chiếm đoạt được ở bên trong Bắc Tử Giới. Trước nay chưa khi nào dùng tới, mà lúc nãy đã lặng lẽ thúc giục. Nếu như không có cái hắc đỉnh này chống đỡ một phần lực công kích, chỉ e rằng bây giờ thương thế của hắn ta sẽ còn nghiêm trọng hơn. Mục Trần vứt đi mảnh hắc đỉnh bị vỡ, xóa đi vết máu ở trên miệng, ngẩng đầu nhìn bộ giáp chân thủ giả đang đứng ở phía xa. Lúc này nó đã ngừng công kích rồi, bộ trọng giáp lóe ra hào quang màu đỏ tươi. Mục Trần vẫn nhìn chăm chú vào chân thủ giả, bàn tay nắm chặt lại. Tình hình trước mắt có vẻ như mọi suy đoán của hắn ta đều đã chính xác. Bất quá có hiệu quả hay là không thì phải đợi xem kết quả cuối cùng như thế nào mới được. Nếu đã làm tới như vậy mà còn không thể cắt đứt được liên hệ giữa nó cùng với Liên Quyết Điện, thì Mục Trần cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Cùng lúc đó, ở một nơi khác bên trong Liên Quyết Điện, Trúc Thiên trưởng lão và mấy người kia chân chân nhìn vào chân thủ giả đột nhiên đã trở nên yên lặng bất động, ánh mắt đều cực kỳ kinh ngạc. Cảm giác nhạy bén của bọn họ đã có thể nhận ra có điều gì đó khác thường. Một luồng hào quang linh lực hỗn loạn xuất hiện trên bề mặt của bộ giáp, rồi thì màu đỏ tươi nhanh chóng bị nhạt đi. Một lát sau, nó lại trở thành màu tối tăm đen đúa. Sao lại thế này? Trúc Thiên trưởng lão ngẩn ra, kinh ngạc hỏi. Hắn đã phá hủy linh trận ẩn giấu trên thân thể chân thủ giả, cắt đi mối liên hệ với ta. Quần sáng dao động, một giọng nói vang ra. What the beep? Trúc Thiên trưởng lão và cả lão nhân tóc trắng đều kinh hô một tiếng. Bọn họ dĩ nhiên cũng biết Liên Quyết Điện có thể điều khiển chân thủ giả là bởi vì nó có một cái linh trận thiết kế trên thân thể. Thế nhưng mà linh trận cấp bậc đó rất là phức tạp, khó có thể phá hoại, chứ đừng nói là vô hiệu hóa linh trận đó. Vậy mà không ngờ được cái tên Mục Trần kia lại chỉ dùng một kích đã có thể làm được rồi. Khả năng quan sát và sự nắm bắt thời cơ của cái tên tiểu tử kia quả thật là rất đáng nể. Có cần ta tiếp tục điều khiển chấn thủ giả hay không? Giọng nói kỳ lạ kia lại vang lên tiếng hỏi. Chu Thiên trưởng lão suy nghĩ rồi lắc đầu. Tuy anh ta không phải là chân chính đánh bại chân thủ giả, thế nhưng mà dù sao cũng đã ngăn cản được nó rồi, cho nên cũng có thể tính hắn ta đã thông qua khảo nghiệm. Nói rồi, Chu Thiên trưởng lão cũng nhìn về phía lão nhân tóc trắng. Lão già kia cũng gật đầu mà nói. Để cho hắn thông qua đi. Được. Giọng nói kia vang lên rồi chậm rãi tiêu tán. Cái tên nhóc này thật đúng là khó lường. Không ngờ lại có thể dùng cái biện pháp đó để mà phá giải trận thủ giả đây à. Chu Thiên trưởng lão hít hà một hơi mà than thở. Lão nhân tóc trắng cũng mỉm cười, nhìn vào thiếu niên bộ dáng có vẻ thê thảm ở bên trong quần sáng kia mà nói. Xem ra giới tân sinh năm nay cũng đã có một cái hạt giống rất là tốt. Có lẽ không lâu sau nữa nó sẽ khiêu chiến với những kẻ đứng đầu lao sinh nói không chừng. Như vậy tới lúc đó có chuyện vui để xem rồi. Bên trong đại điện, Mộc Trần nhìn thấy linh lực ở trên cơ thể chấn thủ giả đã triệt để tiêu tán. Hắn ta mới thở dài như chút được gánh nặng, lao đi mồ hôi chán. Có lẽ là đã thành công rồi. Với thực lực hiện tại của Mộc Trần, muốn phá hoại linh trận kia thì đúng là quá khó. Cho nên hắn ta phải quan sát thật kỹ cái linh trận đó, tìm ra những điểm mấu chốt ở bên trong linh trận, dò tìm từng đường bố trí, phá hoại một đường cực kỳ quan trọng, khiến cho nó mất đi năng lực kết nối linh trận, từ đó quấy nhiễu toàn bộ cái trận đồ. Mà có được thành công này cũng là do hắn ta đã mượn dùng cửu hỏa. Ngọn lửa có khả năng thiêu đốt linh lực này đúng là khá tuyệt vời. Nếu không thì cho dù Mộc Trần có tìm ra được đồ tuyến quan trọng của linh trận kia thì cũng không thể nào đủ sức để mà phá hủy nó được. Cửu hỏa quả nhiên là lợi hại. Mộc Trần nhìn vào bộ giáp lạnh lẽo với hắc viêm lượn lờ ở bên ngoài, tán thưởng không thôi. Có lẽ sau khi rời khỏi linh quyết điện, hắn phải nhanh chóng tu luyện rồi hoàn thành dung hợp linh lực theo lời dặn dò của cửu tước. Một khi có thể dung hợp được với cửu hỏa, như vậy linh lực sẽ nâng lên một tầm cao mới, bá đạo sắc bén hơn. Mà giao thủ với chấn thủ giả lần này cũng đã mang tới cho Mộc Trần một kinh nghiệm giao đấu với cường giả đạt tới sức mạnh hóa thiên cảnh, cũng khiến cho hắn càng thêm cảnh tỉnh hơn. Thực lực của Lý Huyền Thông có lẽ còn cao hơn cả cái tên chấn thủ giả này. Nếu hắn ta không tiến bộ nhanh chóng thì chỉ e khó mà có tư cách đứng ở trước mặt Lý Huyền Thông. Đến lúc đó, cho dù cái tên kia có làm gì với hắn ta mà bản thân mình thì lại không có thực lực để đối chiến. Đây chính là một tình huống khó coi mà Mộc Trần không muốn trông thấy. Phải mau chóng tăng cường thực lực à. Mộc Trần lẩm bẩm, cảm giác gấp gáp. Hắn ta hít sâu vào một hơi, đè nén khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể, rồi cẩn thận mà tiến tới, đi vòng qua bộ giáp lạnh băng, tiến tới cái bình đài. Mà cho dù Mộc Trần có hành động như vậy, thì chấn thủ giả cũng không có một chút phản ứng nào. Dường như Mộc Trần đã được phán định chiến thắng rồi, dù rằng chiến thắng đó là do mạnh khỏe. Vòng qua chấn thủ giả, Mộc Trần dừng bước trên bình đài, nhìn vào cái quyền trục màu đen tuyền đang lơ lửng ở đó. Khi đứng gần quan sát, hắn ta mới phát hiện bốn thú ảnh đang xoay tròn thì gồm có long, hổ, quỳ, tước. Những tiếng gầm rống truyền ra, âm thanh cổ xưa huyền diệu dị thường. Mộc Trần giơ tay ra chụp lấy quyền trục, mà lúc này nó cũng không hề tỏ ra kháng cự gì cả, cứ để mặc cho Mộc Trần giữ chặt. Tứ thần tình túc kinh đã rơi vào trong tay. Mộc Trần vui mừng ra mặt, cười toe toét. Đã phải hao tổn tâm cơ, chịu thương thế thế thảm, đến cuối cùng thì cũng đã có được cái thứ này. Thình lình, hào quang bộc phát mãnh liệt, không gian bắt đầu uốn khúc. Mộc Trần chỉ cảm thấy hoa mắt thì cảnh tượng đã biến hóa. Hắn ta ổn định lại tâm thần, quét mắt nhìn xung quanh thì đã gặp ngay Chu Thiên trưởng lão. Ở bên cạnh lão ta còn có một vị lão nhân tóc trắng. Phía sau còn có một hàng cỡ 10 người, mắt mở tóc bạc, cũng đang nhìn hắn ta một cách kinh dị. Này tiểu tử, người đã may mắn nhận được linh quyết đẳng cấp cỡ như tứ thần tình túc kinh. Dựa theo quy định, người bây giờ còn chưa có tư cách để mà chạm vào nó. Chu Thiên trưởng lão nhìn Mộc Trần mỉm cười nói. Mộc Trần cũng cười gượng một tiếng, trong lòng thì nói thầm. Không lẽ Chu Thiên trưởng lão và bọn người này định lấy lại tứ thần tình túc kinh hay sao chứ? Dù rằng bản thân hắn cũng hiểu, Nếu như không có tờ giấy than thần bí ở bên trong cơ thể, thì căn bản chẳng có khả năng để mà chạm tới tứ thần tình túc kinh. Chu Thiên trưởng lão liếc nhìn một trận, có vẻ như nhìn thấu tâm can của hắn ta, liền nói: "Yên tâm đi, nếu người đã lấy được tứ thần tình túc kinh, như vậy dĩ nhiên sẽ không bắt người rào lại rồi, đó chính là cơ duyên của người." "Như vậy đa tạ Chu Thiên trưởng lão." Mục Trần mừng rỡ thở dài, cảm tạ vô cùng. Chu Thiên trưởng lão cười cười rồi vung tay lên, thình lình có bốn luồng hào quang lóe ra ở xung quanh Mục Trần, rồi bốn người cũng xuất hiện, đúng là mấy vị tân sinh kia. Dao động linh lực hùng hậu vẫn còn đang lượn lờ quanh thân của bọn họ, dĩ nhiên là bọn họ cũng vừa mới trải qua chiến đấu, nhưng mà nhìn vào sắc mặt, có lẽ chiến đấu đều hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát. Lạc Ly vừa xuất hiện thì cũng trông thấy Mục Trần ngay. Bộ dáng hắn ta lúc này te tua tơi tả, sắc mặt tái nhợt, quần áo rách tung beng, nàng ta trông thấy mà sửng sốt. "Sao lại thế này?" Lạc Ly liền biến sắc, vội vàng tiến tới gần. Cái bộ dáng này của Mục Trần lại còn tệ hại hơn cả mấy ngày hôm trước đại chiến với Dương Hoàng. Mộc Khuê và Băng Thanh cũng kinh ngạc ra mặt nhìn Mục Trần. Chỉ có Dương Hoàng là tỏ ra hả hê thôi. Mục Trần bị ăn hành thì hắn ta dĩ nhiên rất vui vẻ. "À, tên tiểu tử này trộm phải một quyển linh quyết thần cấp, cho nên bị chấn tu giả hóa thiên cảnh đánh cho, mới tè tùa tới thế này." Chu Thiên trưởng lão cười tủm tỉm mà nói: "Chấn tu giả hóa thiên cảnh." Lời vừa nói ra thì cả Lạc Ly, Mộc Khuê, Băng Thanh lẫn Dương Hoàng đều kinh ngạc. Bọn họ đều giành được một bộ linh quyết chuẩn thần cấp. Dù vậy chỉ gặp phải mấy vị chân thủ giả đều có thực lực dùng thiên cảnh trung kỳ mà thôi. Vậy mà cái tên Mục Trần này lại dám đối chiến với chân thủ giả hóa thiên cảnh. Vậy thì cái bộ linh quyết mà hắn ta đụng phải trình độ kinh khủng tới thế nào chứ? Thật không biết tự lượng sức. Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng. Cái tên khốn kia đang nghĩ hắn ta là ai cơ chứ nhỉ? Thật là chẳng biết trời cao đất dày, ngay cả linh quyết thần cấp mà cũng dám mó vào. Mộc Trần thì chỉ liếc Dương Hoàng, không thèm nhìn thẳng, khiến cho cái tên kia khuôn mặt đều xanh mét. Gặp được cho nên phải thử xem. Mộc Trần mỉm cười với Lạc Ly. Nàng ta bất đắc dĩ lắc đầu. Thứ kiểu này chẳng phải là mất đi cơ hội quý báu hay là sao? Hắn ta cũng đâu có thất bại chứ. Chu Thiên trưởng lão cười lớn nói: "Hả? Không thất bại?" Lạc Ly lại thêm một phen sửng sốt nữa, khó tin nhìn vào thân thể tàn tạ của Mục Trần. Không thất bại không phải là thành công hay sao chứ? Mục Trần lại có thể đánh bại chân thủ giả thực lực hóa thiên cảnh, điều này sao có thể? Tuy rằng hắn ta có sử dụng mưu mẹo, thế nhưng dù sao hắn ta cũng thành công. Tiểu tử này không hề đơn giản. Chu Thiên trưởng lão cười nói tán thưởng. Mà bị lão ta đi guốc ở trong bụng, Mục Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười đáp lại, rồi quay sang phía Dương Hoàng đang tâm tình bất định mà cười nói: "Lại không giống như người tưởng tượng mất rồi. Tội lỗi à?" Dương Hoàng sắc mặt liền xanh mét. Một cục tức thật to đang nghẹn ở đâu đó bên trong lòng. Vốn còn nghĩ rằng đã tìm được một quyển linh quyết chuẩn thần cấp thì hắn ta sẽ có khả năng tiếp tục vượt qua Mục Trần. Thế nhưng mà có ai đoán được cái tên kia lại có thể đánh bại chấn thủ giả hóa thiên cảnh. Cho dù không biết Mục Trần đã sử dụng mánh lới mưu mẹo như thế nào, thế nhưng mà với thực lực tuyệt đối như vậy lại có thể dùng mưu mẹo để mà vượt qua hay sao chớ. Hết chương 195. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.